Soái ca nhút nhát Me Little Boyfriend. Chương 7, góc truyện audio.com. Vào một ngày đông giá rét, khi nó vẫn đang nằm yên vị trên chiếc bàn yêu dấu thì bọn con gái mắc phải hội chứng có cái tên khoa học là mê trai lại tiếp tục la hét om sòm. Sao tụi nó cứ la hét hoài vậy? Bộ kiếp trước bị câm không nói được à, với giọng điệu mang đầy sự lười biếng. Nó nói, như đang chờ câu nói đó nhỏ quay xuống nói với nó, mày không biết gì sao, gì, hội trưởng vừa mới đi học lại sau 2 ngày dưỡng bệnh đấy. Nhỏ vẫn tiếp tục với công cuộc diễn sâu của mình mặc dù nó không thèm để ý tới ở khi nó vừa nói xong thì ngay lập tức tiếng ồn biến mất. Thay vào đó là tiếng bước chân ngày càng một rõ hơn đang tiến về phía nó, này. Cô đang ngồi chỗ của tôi đấy. Giọng nói quen thuộc nhưng cũng không kém phần bất cần của hắn vang lên, biến đi. Lão nương đang ngủ, nó vẫn tiếp tục ngủ không buồn quan tâm đến người vừa mở miệng. Khi nghe thấy nó đòi đuổi mình đi mặt hắn bắt đầu đen lại ngay lập tức hắn liền ngồi xuống ghế trống bên cạnh nó. Nó đùa chắc, chỗ này là của hắn, nhưng nó lại dám ngồi còn đuổi hắn đi đúng là ngược đời mà. Nhỏ thấy gương mặt tức giận của hắn, lập tức ngậm miệng lại không dám gọi nó dậy. Một lúc sau, khi nó tỉnh dậy thì ngay lập tức vương vai ra phía sau. Do không biết rằng hắn đang ngồi bên cạnh nên cánh tay của nó đập thẳng vào mặt hắn. Khiến cho mặt hắn đã đen nay còn đen hơn. Cô đúng là quá đáng mà. Một là cút khỏi chỗ này. Hai là biến khuất mắt tôi do quá tức giận nên hắn chẳng thể nghĩ ra cách nào để đuổi khéo nó được. Đành nói thẳng ra, không đi nó. Người hoàn toàn miễn dịch với áp lực kinh khủng khiếp của hắn. Vừa thốt ra một câu khiến cho bất cứ ai sợ hắn đều phải cứng họng. Nhẹ nhàng cô không muốn. Cô muốn dùng đến biện pháp mạnh chứ gì hắn khẽ nhếch môi, tùy cậu. Sao cũng được do quá sốc vì sự thay đổi của hắn. Người mà nó yêu, nên có lẽ nó hoàn toàn không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Riêng hắn thì khi chứng kiến sự lạnh nhạt của nó dành cho mình thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Ngồi cạnh cô ta coi chừng bị lây bệnh điên đầy anh hai thân yêu giọng nói vừa phát ra chính là của Lê Hải Phong. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với đôi mắt màu đỏ như máu và mái tóc màu vàng tự nhiên. Người khiến cho mọi cô fangirl phải ghen tị vì sự quan tâm của hắn dành cho cậu. Ao, bro công chắc luôn, sao em lại ở đây? Sự xuất hiện của Phong khiến cho hắn khá là ngạc nhiên vì Phong rất ghét phải đi học. Chỉ thích gọi gia sư về nhà dạy, chỉ là em đến để gặp cô ta, chị dâu tương lai, thôi Phong nói rồi nhún vai tỏ vẻ bất cần, rồi sao, hắn nhìn Phong với ánh mắt sắt lạnh. Thì là vậy chứ sao, Phong nhún vai, rồi ngay sau đó nhìn về phía nó, đi với tôi không buồn quan tâm đến phản ứng của nó. Phong chạy ngay đến bàn của nó, nắm tay nó kéo đi trước sự ngạc nhiên của nó. Hắn và mọi người khi Phong lôi nó đến cửa thì chợt dừng lại bởi bị chặn đường bởi một bóng hình to lớn quen thuộc. Là anh, người vừa bước vào lớp hoàn toàn không biết phải hành xử như thế nào khi thấy Phong nắm tay nó. Chào anh trai, Phong chào anh một cách tinh nghịch rồi lập tức kéo nó đi. Do quá bất ngờ nên nó cũng chẳng phản kháng gì. Này anh nhìn về phía bóng lưng nó và Phong. Chẳng biết làm gì, trái tim muốn giữ nó lại nhưng lý trí lại nói không. Rốt cuộc anh đang bị gì thế này? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy nó nắm tay tên con trai khác? Tại sao? Đó là một câu hỏi dễ mà khó đối với anh. Về phía hắn không thể diễn tả được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Hiện tại thì trái tim hắn đang cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lý trí thì bảo rằng đó là chuyện vô cùng bình thường khi Phong có bạn gái mới. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Và có lẽ hắn sẽ mãi mãi không hiểu. Về phía Phong và nó, khi đến được phía sau trường học, ngay lập tức Phong buông tay nó ra. Do quá đột ngột nên nó theo quán tính ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Phong, này. Cô tên gì? Phong vuốt tóc ngược ra phía sau. Sau đó hỏi nó một câu hỏi mà cậu đã biết câu trả lời, Phạm Ngọc Băng. Với giọng dứt khoát và nhanh lẹ nó trả lời Phong, làm bạn gái tôi đi. Rất tiếc là không nói trả lời với giọng như điều đó là hiển nhiên, tôi bắt đầu thích chi rồi đấy, Phong nói với giọng nửa đùa nửa thật. Cưng rất tuyệt nhưng chị rất tiếc, chị thích người khác rồi, nó cũng trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật khiến cho Phong phải bật cười. Tôi thích cái điên của chị, làm bạn nhé. Phong giơ nắm đấm lên tỏ ý muốn kết bạn. Chị cũng rất thích sự táo bạo của cưng, nói rồi nó đấm nhẹ vào tay của Phong thể hiện sự đồng ý. Ba Âu do bận một số việc nên update sẽ cực chậm. Cách chương.